Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cho cô, chủ biên tập nói không biết thẩm phu nhân là ai thì việc cô phải viết đơn từ chức có cần tôi viết dùm cho hay không? Kiều Luyến cười. À, tuy kinh nghiệm của cô phong phú hơn tôi, nhưng trước mắt tôi không cần. Mọi người cười vang. Tô Mỹ Mỹ sắp bị tức chết, quay đầu nhìn tổng biên tập mặt đen từ phòng đi ra. Tô Mỹ Mỹ lập tức mở miệng. Chủ biên tập, Kiều Luyến ở chỗ này. Tổng biên tập nghe nói như thế, hầm hầm nhìn sang Kiều Luyến, cầm điện thoại di động đi tới. Kiều Luyến, có phải cô muốn tôi gọi nhiều cuộc điện thoại cho như vậy không? Cô còn dám không nhận? Kiều Luyến nghi ngờ lấy điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại của tôi không có phản ứng mà. Chủ biên tập cúi đầu, mở máy gọi. Trong điện thoại vang lên tiếng u u. Tôi thấy trạng thái không ai trả lời, điện thoại của cô không vang thì cô cho rằng không cần tiếp điện thoại của tôi sao? Hôm nay không cần biết thế nào, thẩm phu nhân là ai, cô không tra được thì lập tức xéo ngay cho tôi. Kiều Luyến mở điện thoại di động ra, lọt vào tầm mắt lại là một màn hình khóa xa lạ. Cô bỗng nhiên nhớ tới, chính mình đã ném điện thoại di động trên ghế sofa. Thế nhưng lúc đi làm lại cầm điện thoại ở trên bàn trà. Điện thoại mà cô đã cầm là của ai? Bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Giống như là vì nghiệm chứng suy đoán của cô, điện thoại chủ biên tập bỗng nhiên có kết nối. Đối diện trực tiếp vang lên tiếng không nhịn được của Thẩm Lương Xuyên. Alo. Tiếng Thẩm Lương Xuyên rất dễ nhận ra, vô cùng đặc biệt, cho nên anh chỉ nói một chữ, toàn bộ văn phòng bỗng yên tĩnh lại. Kiều Luyến bối rối. Chủ biên tập cũng trợn tròn mắt, không thể tin nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Gọi nhầm. Sau một phút, Kiều Luyến bỗng nhiên bổ nhào qua, trực tiếp giật điện thoại của chủ biên tập, mở miệng nói. Anh yêu, chúng ta cầm nhầm điện thoại rồi. Dứt lời, cô khẽ cười với người xung quanh, nhanh chóng mở miệng. Em đang bận, cúp trước, chút nữa gọi lại. Cũng không đợi ảnh đế Thẩm nói thêm câu nào, trực tiếp cúp điện thoại. Cả phòng vẫn còn yên tĩnh. Nửa ngày, có người mở miệng. Kiều Luyến, cô nói chuyện yêu đương rồi. Kiều Luyến gật đầu. Tiếng bạn trai cô sao giống tiếng Thẩm ảnh đế vậy? Kiều Luyến ngẩng đầu lên, nghiêm túc mở miệng. Nói cho mọi người biết nhé, ảnh đế Thẩm chính là chồng của tôi. Cắt. Biết cô là fan của ảnh đế Thẩm, có thể cô cũng có bạn trai, nhưng đừng có đoạt chồng của chúng tôi. Cô nói như vậy, mọi người lại không có tin, từng người quay đầu đi, tiếp tục làm việc. Kiều Luyến nghe nói như thế, chợt trở nên hoảng hốt. Trước khi chưa gả cho Thẩm Lương Xuyên, cô thực sự là fan hâm mộ của anh. Nhưng bây giờ, cô muốn cân nhắc lại vấn đề này. Sau đó thì nghe được tiếng chủ biên tập. Cho nên, rốt cuộc cô có tra ra thẩm phu nhân là ai không? Kiều Luyến nhất thời căng thẳng thần kinh. Không, nhưng tin tức lớn như vậy chỉ có một ngày. Không phải ông muốn làm khó tôi sao? Nếu chúng ta tìm tổng biên tập nói lý một chút. Chủ biên tập nhìn cô không vừa mắt, bởi vì cô đào mấy tin tức lớn được tổng biên tập chỉ danh khích lệ. Gần đây tòa soạn báo có một bình xét nhân viên ưu tú, ý tổng biên tập rất muốn cho cô. Thế nhưng chủ biên lại muốn cho cháu gái của mình là Tô Mỹ Mỹ, lúc này mới nghĩ hết tất cả biện pháp để chèn ép cô. Quả nhiên chủ biên tập có điều đố kỵ. Hừ, vậy thì cho cô thêm thời gian 3 ngày. Kiều Luyến cười đến mức vô cùng sáng lạn. Không có vấn đề, cảm ơn chủ biên tập. Chủ biên tập hừ lạnh một tiếng trước khi đi, câu nói vừa dứt. Kiều Luyến, đến lúc đó nếu như cô còn không xong nhiệm vụ, cũng đừng trách tôi không nể tình. Kiều Luyến thè lưỡi với bóng lưng bà, lúc này mới ngồi xuống. Có đồng nghiệp lại gần. Kiều Luyến, tiếng bạn trai cô thật dễ nghe, cô lại gọi điện thoại để anh ấy nói mấy câu đi. Kiều Luyến, cô cho rằng Thẩm Lương Xuyên là con chó à, để anh ấy gọi hai tiếng anh ấy sẽ nghe. Mượn cớ chối từ, cô vừa định đem thu âm và bản thảo vừa mới viết ra, in ra ngoài. Thế nhưng bỗng nhiên cô ý thức được có thu âm trong điện thoại còn ở trong tay Thẩm Lương Xuyên. Kiều Luyến tìm chỗ không có ai, gọi cho điện thoại của mình. điện thoại vang lên mấy tiếng mới nghe. Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Alo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.